Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Một kiện chuyện quan trọng. Quỷ vương Bồ Tát từng cái tuần tra. Hiển nhiên đó cũng không phải không cố gắng. Quả thật để hắn tìm ra bốn phía tồn có vấn đề địa phương. Từng cái bù đắp, làm xong những sự tình này về sau. Bồ Tát lắc đầu cười nói, cái lão quỷ này, còn thật là cáo già. Cái này bốn phía vấn đề, cũng không tốt nói là hắn sai lầm, còn là cố ý hành động. Dù sao cái này không gian thông đạo tác độ khó xác thực cực cao. Lấy hắn tiến cảnh tu vi, làm đến nước này, không thể chỉ trích, may mắn có Bồ Tát tại, không phải thật đúng là muốn lưu lại hậu hoạn. Hiệp khách giáp gật đầu khen, đúng vậy a, cái này bốn phía tỉ vết, giống như trường đê tổ kiến, bình thường vô sự, vừa có cuồng gió lớn sóng, tất nhiên vỡ tan ngàn dặm. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu thở dài, hiệp khách giáp nói tiếp, xem ra Bồ Tát quả nhiên đối cái này không gian thông đạo 10 điểm tinh thông, thật là làm cho bản tọa bội phục ngũ thể ném địa. Ha ha, thượng giới thời điểm, thường xuyên muốn đi hàng phục rất nhiều yêu ma. Bọn hắn tinh thông ẩn nấp chạy trốn. Nếu là không đối không gian chi đạo xâm nhập nghiên cứu, là khó mà đưa chúng nó móc ra. Đều là bất đắc dĩ mà học chi. Bồ Tát khiêm tốn đường. Bồ Tát quá khiêm tốn. Bản tọa trước đó nói qua, mặt này hướng lên giới thông đạo, không thể toàn bộ triển khai. Cũng không thể toàn quan, cho nên tại cuối cùng một chỗ lưu lại một chút khe hở. Chỉ là không thể giống như trước kia như thế, mặc kệ, tùy ý tà ma ngoại đạo xuất nhập, cho nên bản tọa có một ý tưởng, muốn thành lập một tòa cửa khẩu, dùng cái này quản lý. Đại gia không chút khách khí địa đem Phương Ninh ý nghĩ chiếm làm của riêng. Như thế rất tốt, tôn giả quả nhiên là hữu tâm người. Khó được, a, nếu muốn khống chế không gian thông đạo, bản tôn ngược lại là có chút biện pháp, chỉ là giới này có chút điểm đặc biệt, vẫn là chờ bản tôn trở về sau, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lại cáo chi tôn giả. Quỷ vương Bồ Tát nghe xong, hết sức cao hứng, hắn 10 điểm đồng ý, như vậy, liền có thể đề phòng tại chưa xảy ra. So với trước kia mặc kệ trạng thái, tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên trước kia không làm như vậy, là bởi vì thời cơ không thành thục. Thần Long tôn giả không có hôm nay lực lượng, hắn cũng không có khôi phục lực lượng, còn không cách nào hoàn thành dạng này sự tình. Mà bây giờ, chính là thời điểm, nguyên khí thời đại mở ra 2 năm có thừa. Các cường giả cơ nghiệp đã lập, nhân thủ dồi dào, cơ sở hệ thống tu luyện xây thành, nhân tài liên tục không ngừng, chính là bảo vệ tự thân thời cơ. Lúc này, liền muốn phòng ngừa cái kia chút người đánh cờ đến hái trái cây, đem bọn hắn tay chặt đứt. Dù sao tân tân khổ khổ khai thác một vùng, bốc lên nguy hiểm nhiều, không gì sánh kịp, chí ít quỷ vương Bồ Tát mình liền có mấy lần suýt nữa thần niệm mẫn diệt, chớ nói chi là những người khác. Hiệp khách giáp nghe xong, gật đầu nói phải, như thế, làm phiền Bồ Tát hao tâm tổn trí. Được chuyện về sau, bản tọa nhất định có hậu báo. Ha ha, tôn giả thật là khách khí. Khách khí, nói xong 2 câu này, quỷ vương Bồ Tát liền bóng dáng dần dần biến mất. Xem ra hắn cũng rất sốt ruột. Thế là đại gia buồn bực nói, a, đại phú hào, cái này Bồ Tát chính mình là thượng giới xuống tới, thế nào thấy so với chúng ta 2 cái này thổ dân còn gấp thành lập cửa khẩu. Hừ, ngươi cái này bất học vô thuật hệ thống, phương Tây thực dân lịch sử ngươi nhìn qua không có. Phương Ninh khinh bỉ nói. Tiên Hiền nói xong, hết thảy đương đại sử đều là lịch sử, không thấy qua, làm sao, không được mà, ta nào có ngươi dạng này nhàn. mỗi ngày có rảnh soát các loại lịch sử vô căn cứ tiểu thuyết. Ta còn muốn luyện công, đánh quái, đại gia lẽ thẳng khí hùng địa phản khinh bỉ nói. Ếch, vậy ta liền kể cho ngươi rằng, Phương Ninh chột dạ nói, rất đơn giản a, hắn là thuộc về được lợi đám đầu tiên quân thực dân. Mà lên giới liền là năm đó châu Âu đại lục mẫu quốc. Quân thực dân cùng mẫu quốc ở giữa mâu thuẫn chung quy là không thể điều hòa. Sớm muộn muốn độc lập, tham khảo toàn bộ châu Mỹ, lừa giết người Âu Châu vô cùng tàn nhẫn nhất. Không phải bản địa thổ dân, mà là người Âu Châu mình. Tới trước người, cùng kẻ đến sau mâu thuẫn, cũng là không thể điều hòa. Người xuyên Việt địch nhân lớn nhất liền là người xuyên Việt bản thân. Người cái này nói chuyện, ta liền hiểu, vẫn là xung đột lợi ích. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, thiên hạ tất cả xung đột, xét đến cùng, đều là lợi ích dẫn đến. Phương Ninh giải quyết dứt khoát, thiên hạ tất cả xung đột, tóm lại vẫn là lợi ích bố trí, cự thử vương thành bên trong. Hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong, đầu đội một đỉnh màu xanh đen rộng xuôi theo thân sĩ mũ bạch gia lão tổ. Chính đối hoàng cung lập tức chủ nhân Bạch Thế Tân nói xong một phen. Bạch Thế Tân ngồi ngay ngắn ở đối diện trên ghế salon. Không nói một lời, đối phương sẽ ra ngoài. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn ngoài ý muốn là đối phương vậy mà ra tới sớm như thế. Càng ngoài ý muốn là, hắn vậy mà không có nói trước nhận được tin tức. Hắn làm sao biết, Bạch gia lão tổ sở dĩ được phóng thích, chính là bởi vì hắn hiệp trợ thượng giới người tới bào chế ra nguyên khí héo rút một chuyện. Đây chính là có nguyên nhân có quả. Ngươi nếu như đã ngồi lên vị trí này, ta tự mình nhìn một bản, coi như thịnh vượng ổn định, vậy tại cung phụng tại ta. Vậy ta vậy không còn động tới ngươi. Không qua ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy chỉ là cho ngươi mượn. Ngươi chung quy phải trả cho người ta. Trong lòng ngươi rõ ràng. Bạch gia lão tổ ngữ khí băng lãnh. Bạch Thế Tân mặt không biểu tình. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Tại đối phương trước mắt, cái gì giải thích đều không có ý nghĩa. Chính như đối phương chỉ ra như thế, hết thảy đều là xung đột lợi ích bố trí. Về phần đối phương nói trả lại đối tượng, hắn tự nhiên rõ ràng. Lão tổ trước đó liền có truyền vị manh mối. Chính là bởi vì cái này manh mối, mới thân hãm nhà tù. Chỉ là đối phương cứ như vậy vô cùng đơn giản địa kết. Hắn thật đúng là chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này chừng một năm song sắt kiếp sống, làm cho đối phương lại có lĩnh ngộ. Bạch gia lão tổ cuối cùng lạnh lùng địa nhìn chừng hắn một cái. Nhưng sau đó xoay người biến mất. Hừ, nếu không phải trên đầu cái này phá kim cô, lão phu nhất định phải đem ngươi cái này khi sư diệt tổ chi đồ. Rút gân hủy đi xương. Bạch gia lão tổ biến mất về sau. Cũng không lâu lắm, Bạch Thế Tân liền bắt đầu cùng một người đối thoại. Bạch sư phó, lão quái này lại đi ra. Ngươi muốn hỏi một chút người kia, vì sao a không có cho ta biết? Chẳng lẽ hắn muốn qua sông đoạn cầu? Thế nhưng, trước mắt cái này sông, còn xa xa không có đi qua. Bạch Thế Tân hơi có bất mãn mà nói lấy. Đừng vội, người lão quái kia không phải vậy không dám đối với ngươi như vậy mà. Hiển nhiên nó cũng không có đạt được hoàn toàn tự do. Bất quá, ta có chút kỳ quái. Hắn vì sao a trên đầu nhiều cái mũ trước kia nó không phải tóc trắng áo choàng a? Bạch sư phó thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ếch, Bạch sư phó, người cái này liên quan chú điểm có chênh lệch chút ít. Có lẽ hắn ngồi tù lúc bị ép buộc sửa lại cái đầu chọc mà thôi. Bạch Thế Tân tin miệng nói bậy một câu. Thúc giục nói, người vẫn là nắm chặt liên lạc một chút, miễn cho trong đó có việc. Vậy được rồi, Bạch sư phó vẫn là đáp ứng. Không bao lâu, liền có hồi âm. A, việc này, vị kia cũng không rõ. Tựa hồ là bí mật phóng thích. Theo vị kia phỏng đoán, hẳn là làm cái nào đó cực kỳ cơ mật đại sự. Bởi vậy liền hắn đều không có thông cáo, miễn cho tiết lộ tin tức. Dù sao nguyên khí thời đại về sau, suy tính phương pháp, không ít cao nhân đều am hiểu, mà vị kia vừa lúc thực lực cũng không mạnh, khó mà giữ bí mật. Bạch sư phó thuật lại đường, thì ra là thế, đến tột cùng là chuyện gì? Cần lão đầu tử tự thân xuất mã, gừng vẫn là cay độc, khó trách hiệp khách giáp không giết hắn. Trên người hắn lại còn có ta đều không rõ ràng giá trị lợi dụng. Bạch Thế Tân tự lẩm bẩm, hừ, người ít lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, tôn giả không giết hắn, tất nhiên là vì thiên hạ nguyên cớ, tuyệt không phải là vì lợi dụng hắn liền không giết hắn. Bạch sư phó lập tức phản bác, hắn luôn luôn 10 điểm cảm kích hiệp khách giáp, nếu không có đối phương che chở, hắn huyết mạch duy nhất, khả năng cũng sẽ bị lão yêu cho bắt giết. Dù sao lão yêu thần gia quỷ không, thế lực lại lớn, trước đó duy nhất có thể làm cho nó cố kỵ, cũng chính là hoành không xuất thế thần long tôn giả. Tốt, ta không cùng ngươi tranh luận cái này chút không có ý nghĩa sự tình. Đã lão đầu tử không muốn tác quái, vậy dĩ nhiên tốt nhất, không phải lời nói. Ta sớm dự bị hạ mấy loại thủ đoạn đối phó hắn. Bạch Thế Tân lắc lắc đầu nói. Giờ này khắc này, hiệp khách giáp chính ở một bên cày quái luyện công. Một bên chờ đợi quỷ vương Bồ Tát tin tức. Đại gia đột nhiên nhắc nhở. Đại Phú Hào, người thật giống như quên đi một kiện chuyện quan trọng. Cái gì chuyện quan trọng? Không có khả năng, ít phiền ta, ta đang tại bận biểu. Chính ôm điện thoại di động, lốp bốp, đánh lấy mới đưa ra thị trường nào đó khoản tiêu kim game mobile Phương Ninh. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói lấy. Trước kia hắn dùng tiền còn cực kỳ trột ra, đều là tiểu khác, bây giờ lại là vung tay qua chán. Bởi vì hắn đã phát hiện, tiền này bất quá là cái tuần hoàn mà thôi. Hắn nhiều như vậy sản nghiệp, vừa mới tiêu xài tiền, sau một khắc. Liên hội lưu truyền trở về tỷ như Robert xây dựng pháp lực ngân hàng. Dựa vào kỹ thuật nhập cổ phần, ngay tại thời khắc thu về lấy đại lượng tài chính, chúng ta thanh lão chuột phóng xuất. Vậy không có thông chi Nhâm Nhược Phong bọn hắn. Trực giác nói cho ta biết, cái này sẽ phát sinh một chút vấn đề. Đại gia sâu xa khó hiểu đường. Ếch, còn thật là... Chủ yếu là ta bề bộn nhiều việc yên ổn thiên hạ đại sự. Cái này mới chưa kịp thông chi bọn hắn. Phương Ninh vỗ đầu một cái. Bất quá bọn hắn hiện tại đã thông qua cái kia thiên võng phát hiện đối phương xuất hiện. Không cần thông báo tiếp. Hừ, rõ ràng là ngươi quá lười. Thường xuyên vứt bừa bãi. Lúc này mới quên thông cáo bọn hắn. Đại gia đã xem thấu hết thảy. Bớt nói nhảm. Người nghĩ thông suốt biết liền để Trịnh Đạo đi làm. Đừng phiền ta, ta muốn nghỉ ngơi một trận. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Một tháng từ đầu tới đuôi, đều là ba người chúng ta đang bận. Liền không có gặp ngươi động thủ một lần, đại gia hậm hực đường. Nói nhảm không phải, tay ta không phải dài trên người ngươi mà. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.